Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 2081. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhật báo Kim Xuyên là tờ báo đầu tiên ở thế giới này và được định sẵn là sẽ được ghi vào trong sử sách. Vì vậy Kim Phi rất coi trọng nội dung của số đầu tiên. Những ngày gần đây, y thường xuyên đến ban biên tập của Trần Văn Viễn, tự mình chỉ đạo các ký giả do Trần Văn Viễn tuyển dụng cách viết bản thảo tin tức. Bận rộn đến ngày thứ 10, Hàn Phong trở về. Tiên sinh, công tác phân chia đất đai ở huyện Vĩnh Nhạc đã kết thúc toàn diện. Hàn Phong đưa ra một chồng giấy viết tay. Đây là bản tóm tắt công việc. Kim Phi nhận tập giấy, vừa xem vừa hỏi. Đại cầu tử biểu hiện thế nào? Đại cầu tử là thành viên đầu tiên của đội Trung Minh. Chủ trì công việc phân chia khu vực đất đai. Cũng là một lần thử sức. Kim Phi rất mong chờ vào biểu hiện của anh ta. Biểu hiện tốt lắm. Ta đã phái người âm thầm theo dõi bọn họ. Không phát hiện sai phạm làm việc bất công gây rối kỷ cương. Toàn bộ đất đai đều được phân chia bằng cách rút thăm. Hàn Phong trả lời nói. Xong việc ta phái người đi thăm hỏi. Người dân địa phương cũng khá hài lòng. Hài lòng là tốt. Kim Phi gật gù. Tiếp tục hỏi. Vậy ngươi cảm thấy nếu chúng ta rút người về, chỉ để lại một tiểu đội ở huyện Vĩnh Nhạc thì có thể kiểm soát được tình hình không? Thực tế, hiện tại Xuyên Thục có rất nhiều nơi đều do một tiểu đội nhân viên hộ tống trấn thủ một huyện thành. Nhưng Xuyên Thục có thể coi như là căn cứ chính của Kim Phi. Bởi vì công cuộc gia công cứu giúp năm trước đã giúp Kim Phi và Tiêu Cục Trấn Viễn xây dựng một nền tảng quần chúng vững chắc. Nhưng huyện Vĩnh Nhạc thì khác. Tiêu Cục Trấn Viễn chưa từng đặt chân đến đó. Đây là lần đầu tiên. Hơn nữa, khu vực xung quanh huyện Vĩnh Nhạc trước mắt trên danh nghĩa vẫn là địa bàn của Tân Vương. Trong trường hợp này, chỉ để lại một tiểu đội hộ tống ở huyện Vĩnh Nhạc. Nếu kẻ địch tấn công dữ dội, họ sẽ không thể ngăn cản được. Nhưng Hàn Phong lại tự tin nói. Tiên sinh, đừng nói một tiểu đội. Chỉ để một người là đã đủ rồi, một người là đủ. Kim Phi kinh ngạc. Tiên sinh, ngài không biết sau khi được giao đất, người dân huyện Vĩnh Nhạc vui mừng như thế nào đâu. Hàn Phong, bây giờ trong lòng người dân huyện Vĩnh Nhạc, ngài là Bồ Tát Hạ Phàm. Tiêu Cục Trấn Viễn của chúng ta chính là thiên binh thiên tướng. Ai dám làm khó chúng ta? Người dân là người đầu tiên không cam lòng. Sẽ xé xác bọn chúng, chà. Được lòng dân là có được thiên hạ mai. Kim Phi nhịn không được cảm khái. Người dân Đại Khang trước kia đã bị áp bức quá độc ác. Họ cũng rất dễ thỏa mãn. Đất tốt hay xấu không quan trọng. Chỉ cần lấy được đất là họ sẽ biết ơn. Kim Phi không khỏi nghĩ tới một câu ở đời trước. Tất cả đều nhờ có người cùng ngành. Tiên sinh, ta cảm thấy chúng ta có thể để lại một tiểu đội ở Vĩnh Nhạc. Không những có thể uy hiếp các khu vực xung quanh, còn có thể chiêu mộ những người trẻ tuổi trong khu vực để huấn luyện bọn họ. Để bọn họ tự mình làm việc ở các quận huyện xung quanh. Cách chương.